Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 69, 69, Cửu Vĩ Hồ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan tập trung tinh thần cao độ. Đan được lần này là cấp 7 nàng đã luyện thành rồi. Tuy nhiên nàng lại cảm thấy rất áp lực. Nàng dùng thủy nguyên tố để rửa sạch mọi tạp chất trong các dược liệu. Hỏa hồn liền bay vào thần đỉnh. Để thần đỉnh nóng lên nàng mới bắt đầu cho từng loại dược liệu vào. Nàng ngồi xuống đưa tay kết ấn. Tập trung phóng T1NS thần lực ra. Dược liệu từ từ dung hợp với nhau. Một mùi thơm nhẹ nhẹ bay ra. Chu Tước vui mừng hớn hở nói. Chủ nhân, thành rồi chủ nhân ơi. Nguyệt Cầm tỷ tỷ được cứu rồi. Nguyệt Lan từ từ mở mắt ra. Nàng mỉm cười nhẹ. May mà thành công. Chu Tước mang ra được 3 viên đan dược sáng lấp lánh. Nguyệt Lan nói, uống hết 3 viên này Nguyệt Cầm sẽ phục hồi được toàn bộ tu vi. Trở về lại được thánh thú. Sẽ là vũ khí sắc bén cho con đường sắp tới của chúng ta. Nguyệt Lan cùng mọi người vào phòng. Lúc này Lâm Thanh đang chăm sóc và nói chuyện với nàng. Thời gian này mới có thể cảm nhận được tình cảm của Lâm Thanh đối với Nguyệt Cầm. Cũng xứng đáng thời gian qua tiểu hồ ly của chúng ta phải nằm một chỗ và chịu một trưởng ma âm linh. Lâm Thanh đỡ Nguyệt Cầm dậy nhẹ nhàng cho nàng uống thuốc. Lúc này tâm trạng của y rất run sợ. Từ lúc Nguyệt Cầm mê man bất tỉnh y mới biết hóa ra tình cảm mình dành cho nàng nhiều đến thế. Y có thể hy sinh mạng sống của mình để đổi lại mạng sống của nàng ấy. Y cam tâm tình nguyện. Lần này nếu Nguyệt Cầm tỉnh dậy y sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa. Một lúc sau kỳ tích thật sự đã xảy ra. Nguyệt Cầm khẽ động đậy ngón tay rồi từ từ mở mắt. Trước mắt nàng là vẻ mặt lo lắng của Lâm Thanh và nụ cười nhẹ nhàng của chủ nhân và Chu Tước. Nguyệt Cầm được Lâm Thanh đỡ dậy nàng ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân sao mọi người lại ở đây? Lâm Thanh nhẹ nhàng nói. Nàng bị thương đã hôn mê một thời gian dài may mà chủ nhân đã tìm dược liệu để luyện ra hóa hồn đan để cứu nàng. Nàng vì sao lại đỡ thay ta? Có biết ta lo sợ lắm không? Nguyệt Cầm nhìn vào mắt y thấy được sự quan tâm lo lắng nàng cúi đầu xuống lý nhí nói. Lúc đó ta đâu nghĩ nhiều đến thế ta chỉ hành động theo bản năng thôi. Nguyệt Lan nhẹ nhàng bước tới nàng nói. Có hoạn nạn mới biết chân tình. Ta mới phải là người cảm ơn hai người. Nếu hai người không đỡ chiêu đó cho ta người phải nằm xuống là ta rồi. Nguyệt Cầm ngẩng lên nói. Chủ nhân đó là trách nhiệm của ta. Mạng của ta là chủ nhân cứu. Dù có xảy ra một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy. Nguyệt Lan cảm động nói. Hóa hồn đan ta luyện ra được 3 viên uống trong vòng 3 ngày tu vi của ngươi có thể tăng lên đến thánh thú. Thôi coi như trong họa có phúc đi. Ta và Chu Tước ra ngoài hai người nói chuyện đi. Thời gian vừa qua Lâm Thanh luôn bên cạnh ngươi không rời. Nếu có tình hãy đến với nhau. Ta sẽ luôn luôn bên cạnh ủng hộ hai người. Nói xong nàng cùng Chu Tước ra ngoài. Họ cần phải có thời gian để từ từ chấp nhận chuyện này. Nàng tin rằng sau hoạn nạn này hai người sẽ cởi mở chân thành với nhau hơn. Nàng bất giác nhớ đến Mạc Thiên Vũ. Không biết giờ này chàng đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ đến mình hay không? Lúc này Lâm Thanh ở trong phòng. Y nhìn sâu vào đôi mắt nàng rồi nói. Thời gian vừa qua ta đã nghĩ rất nhiều. Ta thích nàng, muốn mãi mãi ở bên nàng. Nàng có đồng ý ở bên ta hay không? Ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng. Nguyệt Cầm cúi đầu nói. Ta, nhưng ta không phải là người, ta là linh thú. Ta sợ người đời sẽ dị nghị. Sợ chàng, Lâm Thanh liền nói. Người đời thì mặc người đời. Ta sống cho bản thân ta chứ không phải cho họ. Nàng cho dù là gì chăng nữa cũng vẫn là người con gái ta yêu. Y nhìn nàng ánh mắt thâm tình. Cầm nhi nàng đừng trốn tránh ta nữa. Hãy thử mở lòng mình. Tin tưởng vào ta có được không? Ta xin thề đời này quyết sẽ không phụ bạc nàng. Nếu làm trái lời thề sẽ hồn phi phách tán mà chết. Nguyệt Cầm vội nhoài đến bịt tay che miệng y lại nàng nghẹn ngào nói. Ta tin, tin chàng mà. Thật ra thời gian ta hôn mê ta có cảm nhận được chàng luôn ở bên ta. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiên định nàng nói. Được, chúng ta sẽ cố thay đổi định kiến về ma pháp sư và linh thú. Ta tin chủ nhân sẽ luôn ở bên ủng hộ và bảo vệ chúng ta. Lâm Thanh vui mừng vội ôm chầm lấy nàng vào lòng. Y hạ quyết tâm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu ấm ức. Hai người ôm nhau thật chặt. Cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần hai người đồng lòng, tin tưởng nhau là sẽ có thể vượt qua. Cách chương.